Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1108, Lan Khê Thiên Kiếp. Ngay tại Từ Niên Bản Tôn Đại Khai sát giới thời điểm, Từ Niên Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng đã cùng Liễu Bạch như bọn hắn hội hợp cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, Thiên Bảo các Lý Thiên Cương cùng Lý An Sơn cũng đã tụ tập tới. Liễu tỷ, ngươi không sao chứ? Từ Niên nhìn xem sắc mặt trắng bệch Liễu Bạch như hỏi. Tại mảnh này địa ngục hải bên trong, nếu là không có đầy đủ linh thạch hoặc là đan dược, trên cơ bản tu vi là rất khó khôi phục. Không có tiên nguyên, bọn hắn thương thế khôi phục tự nhiên cũng biến thành chậm lại. Tới bọn hắn loại cảnh giới này, đồng dạng linh đan cùng linh thạch đã rất khó đối bọn hắn có tác dụng. Chỉ có cực phẩm linh đan cùng cực phẩm linh thạch mới có tác dụng. Cũng loại này linh thạch linh đan tự nhiên muốn chân quý. Coi như thực lực bọn hắn hùng hậu cũng không có khả năng tồn trữ quá nhiều. Ta không sao, đều là đáng chết Lâm gia phụ tử, lại dám đánh lén ta. Chờ ta thương thế khôi phục, ta không phải làm thịt hắn không thể. Liễu Bạch như phẫn nộ nói. Cái kia, di nương, không cần, Lâm gia phụ tử đã bị ta thân thủ cho làm thịt. Thì Quang Hư một mặt bình tĩnh nói. Nói lời này thời điểm mặt không đỏ tim không đập, phảng phất tại nói một cái vô cùng đơn giản sự tình. Bị ngươi cho làm thịt. Liễu Bạch như sững sờ, không thể tin được nhìn xem thì Quang Hư. Một bên Lý Thiên Cương cùng Lý An Sơn cũng là kinh ngạc nhìn về phía thì Quang Hư. Trong mắt tràn ngập hoài nghi, tựa hồ muốn nói, ngươi là thực lực gì? Có năng lực chém giết Lâm thị phụ tử. Liễu Bạch Như cũng là một vạn cái không tin. Thật, thật sự là ta giết. Bất quá ta chỉ là bổ cuối cùng một đao a. Thì Quang Hư nhìn xem chu vi đám người hoài nghi ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, nguyên bản còn muốn trang một cái. Thế nhưng là những người này căn bản cũng không tin. Thì Quang Hư lời này vừa nói ra, Liễu Bạch Như liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Dưới cái nhìn của nàng, ở đây trong ba người, chỉ có Từ Niên có thể làm được. Liễu tỷ, đúng là ta làm. Cái này Lâm thị phụ tử một lần lại một lần khi dễ ngươi. Ta thực sự nhìn không được, cho nên liền xuất thủ. Mà lập bọn hắn mục chính là diệt trừ nhóm chúng ta Thiên Đức Môn cùng Thiên Bảo Các. Bọn hắn đã cùng Quy Hải gia còn có Mạc Phủ liên thủ. Từ Niên vừa cười vừa nói, Liễu Bạch như mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Từ Niên lời nói, trong lòng như trước vẫn là hơi kinh ngạc. Cái này Lâm Sơn Hải trong tay còn có một cái so sánh địa tiên hậu kỳ thực lực khôi lỗi. Ngươi là thế nào làm được? Liễu Bạch như hỏi lần nữa. Lý Thiên Cương cùng Lý An Sơn cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được trước mắt người thanh niên này tựa hồ cũng không có nhìn qua. Đơn giản như vậy, kia khôi lỗi cũng bị ta cho diệt. Nói là so sánh địa tiên hậu kỳ, trên thực tế cũng liền cao hơn địa tiên trung kỳ không bao nhiêu. Từ Niên vừa cười vừa nói, cái này khôi lỗi thực lực là không cao, bởi vì hắn không có ý thức chiến đấu, càng thêm không có áo nghĩa lĩnh ngộ, coi như nhục thể mạnh hơn, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng mà Liễu Bạch như lại là hơi kinh ngạc. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng kia khôi lỗi thực lực. Bởi vì nàng cùng cái kia khôi lỗi giao thủ qua, cái kia khôi lỗi coi như thực lực không có đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ, vậy cũng không phải địa tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh có khả năng đối phó. Từ Niên có thể đánh bại khôi lỗi, vậy nói rõ hắn thực lực chí ít so sánh địa tiên hậu kỳ cường giả. Các ngươi nói Sơn Hải Tông cấu kết Mạc Phủ cùng Quy Hải gia, việc này có phải là thật hay không? Lý Thiên Cương cau mày hỏi. Hắn là một lão hồ ly, tự nhiên ngửi được trong đó nguy hiểm. Nếu quả thật như Từ Niên nói, vậy bọn hắn Thiên Bảo các tình cảnh cũng có chút nguy hiểm. Không sai, nghĩa phụ, cái này Quy Hải gia cùng Mạc phủ chính là muốn mượn nhờ cơ hội lần này. Diệt nhóm chúng ta Thiên Bảo Các, Mạc phủ muốn nhất thống toàn bộ thiên hằng tinh vực. Mị Cơ cũng mở miệng nói ra, nàng cũng cảm giác được ở trong đó nguy hiểm. Mạc phủ nếu là muốn nhất thống toàn bộ thiên hằng tinh vực, kia lớn nhất uy hiếp là cái gì? Đương nhiên là bọn hắn Thiên Bảo Các. Chỉ cần nuốt bọn hắn Thiên Bảo Các, chẳng những có được phong phú tài nguyên, toàn bộ thiên hằng tinh vực cũng liền không còn có thế lực dám phản đối bọn hắn. Tốt một cái Mạc phủ quân, lão phu ngược lại là khinh thường hắn dã tâm, muốn nhất thống thiên hằng tinh vực, há lại hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Thiên hằng tinh vực mặc dù không mạnh, nhưng là những tán tu kia bên trong vẫn là có không ít cường giả. Thậm chí một chút nguyên tiên cảnh lão gia hỏa đều sẽ rời núi. Hắn Mạc phủ thật có thể chịu đựng lấy. Lý Thiên Cương hừ lạnh. Tựa như hắn nói, Mạc phủ thực lực là mạnh nhưng là muốn nhất thống toàn bộ tinh vực nói nghe thì dễ. Trừ phi Mạc phủ quân thực lực có thể đạt tới nguyên tiên cảnh giới. Chỉ sợ lần này tới tìm kiếm cái này thượng cổ thánh hiền tông, chính là vì Mạc phủ quân đột phá tìm kiếm cơ duyên đi. Từ Niên mở miệng nói ra, nếu như hắn đoán không sai, cái này Mạc phủ quân thực lực cũng đã đạt tới địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ bất quá còn không có triệt để đột phá, mà lại hẳn là kẹt tại cái nào đó bình cảnh bên trên. Cho nên hắn muốn phái người tới này thượng cổ thánh hiền tông tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hẳn là dạng này, bất luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản Mạc phủ. Mạc phủ quân người này dã tâm cực lớn, nếu quả thật nhường hắn đột phá, toàn bộ thiên hằng tinh vực nhất định nhấc lên một trận đại loạn. Thiên Bảo các chủ Lý Thiên Cương nói, Từ Niên gật gật đầu, bất quá đối với này hắn so không quan tâm, nhưng là đối với Mạc phủ quân người này, Từ Niên bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Dù sao trước đó Mạc phủ đã từng phái sát thủ giết qua hắn, xem ra cần phải nghĩ biện pháp độ kiếp mới được. Chỉ cần bản tôn vượt qua thiên kiếp, phân thân ta tự nhiên cũng có thể thuận lý thành chương đột phá. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, Từ Niên bản tôn cùng phân thân cùng thuộc một người, cho nên vô luận bản tôn độ kiếp vẫn là phân thân độ kiếp, đều chỉ cần độ kiếp một lần liền đủ. Đương nhiên một khi bản tôn độ kiếp thất bại, hoặc là phân thân độ kiếp thất bại, vậy bản tôn cùng phân thân đều sẽ hồn phi phách tán. Dưới mắt bất tử thôn thiên thú phân thân tình cảnh căn bản bất lợi cho độ kiếp. Chỉ có bản tôn tìm kiếm phù hợp địa phương độ kiếp. Chỉ cần bản tôn một độ kiếp thành công, hắn phân thân liền lập tức có thể đột phá địa tiên cảnh. Đến lúc đó hắn thực lực sẽ có càng lớn tăng lên không gian. Đi, Lý Thiên Cương ra lệnh một tiếng, tiếp lấy liền dẫn Từ Niên bọn hắn hướng về mảnh này địa ngục hải một bên khác mà đi. Mà liền tại Từ Niên bọn hắn rời đi không lâu, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn vừa rồi dừng lại vị trí. Cái này uyển chuyển thân ảnh phía sau còn dài một đôi trong suốt cánh chim. Cánh chim lên còn hiện ra kim sắc. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Lan Khê. Cũng không phải là đem Lan Khê bỏ xuống, mà là Lan Khê chủ động yêu cầu lưu lại. Nơi này hung thú rất thích hợp với nàng hư không trùng tộc sinh tồn. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, theo hắn trùng tộc hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều. Hắn độ kiếp ngày thế mà sớm, chỉ sợ nếu không bao lâu, nàng liền muốn đứng trước thiên kiếp. Một khi độ kiếp, nàng liền có được sáng tạo địa tiên cảnh trùng tộc đại quân năng lực. Mà lại có địa ngục hải vô số hung thú cung cấp năng lượng. Nàng hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái địa tiên cảnh đại quân ra. Đến lúc đó, hư không trùng tộc mới thật sự là làm cho người sợ hãi thời điểm. Đây cũng là Từ Niên một mực chỗ chờ mong tràng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay?